ngẩn tò te, yên tĩnh suy nghĩ rất lâu, vẫn không đuổi theo. Tha thứ cho cậu ta không có cái chỉ số thông minh, nghĩ là Viên Viên hiểu lầm, cậu ta còn đang tức giận đây này. Tốt bụng bị coi là lòng lang dạ thú, đi thì đi, đi rồi cậu ta càng yên tĩnh. Ai không phải là tiểu công chúa chứ? Cho nên cậu ta hít sâu một hơi, đối diện với vẻ mặt của nữ đạo sĩ bắt yêu. Cái gì nhỉ? Trương Thiên Thiến. Thiến Thiến. Lý Thiến Thiến quả nhiên là cậu ta thích. Con yêu kia đã vào nhà luôn rồi. Còn nữa, đến bây giờ cậu ta còn gọi sai tên cổ ta. À, đúng, Lý Thiến Thiến tên ngốc rụi chán. Hôm qua người cứu cô không phải là tôi, là Lý Đại Tráng. Cậu ta rất thích ăn bánh quế, cái gì cậu ta cũng thích ăn hết. Tôi nghĩ cô cầm đống xít cho cậu ta vẫn vui vẻ như thường. Lý Thiến Thiến không dám tin trợn to hai mắt, nước mắt đã dâng lên trong hốc mắt rồi. Làm sao cô ta cũng không ngờ, cô ta sẽ bị cự tuyệt dứt khoát. Như vậy, Lý Đại Tráng, cô ta mới không thích cái tên béo đó đâu. Người cô ta thích là kiểu vừa đẹp trai vừa có tiền, nhân duyên lại tốt tấm địa hiền lành nữa. Nói tóm lại, Lý Thiên Thiến suy nghĩ một chút, chưa từ bỏ ý định. Nhưng rõ ràng hôm qua tôi nhìn thấy anh đỡ tôi mà. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1911, phiên ngoại 45. Cô tức giận. Cậu ta còn đang giận đây này. Một, ồ, vậy sao? Vậy có lẽ là cô không nhìn thấy sau đó tôi lại buông tay ra rồi nhỉ? Tên ngốc nói như vậy, liếc bánh quế trong tay cô ta, suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cự tuyệt dứt khoát vẫn tốt hơn. Tôi không ăn đồ người lạ làm, cô cầm về đi. Tên ngốc luôn sống rất vui vẻ, tín ngưỡng của cuộc đời cậu ta chính là vui vẻ là trên hết, tự do là trên hết. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu ta ngốc. Từ ngày đầu tiên vào cục bắt yêu, cậu ta đã không thích Lý Thiến Thiến này rồi. Cái quỷ gì chứ, mới ngày đầu tiên gặp cậu ta, biết cậu ta là Diệp Tinh Trạch đã lén tặng rau chân vịt mùa thu. CMN ai gặp một người lạ đã có thể yêu được chứ? Thứ cô ta thích còn không phải là hình tượng nhìn qua không tệ này của cậu ta à? Lúc nhìn thấy cậu ta ngốc nghếch, nhìn thấy cậu ta trẻ con, nhìn thấy cậu ta không chịu trách nhiệm mà còn dám có thiện cảm với cậu ta. Nói cô ta không có mục đích kẻ ngốc cũng không tin. Cho nên, chính là vì Lý Thiến Thiến này, gần đây cậu ta đã không thể nào thích nổi mấy em gái ngực to người đẹp mông cong nữa. Bóng đèn trong lòng quá lớn. Lớn đến nỗi cậu ta nhìn thấy tiểu yêu thanh thuần đáng yêu cũng cảm thấy tiểu yêu thuận mắt hơn. CMN nhắc đến tiểu yêu là tức giận. Cậu ta cứu cổ, mặc dù ban đầu là cô giúp cậu ta, nhưng sao cô có thể nói cau mặt là cau mặt chứ? Thật là, rốt cuộc cha mẹ thế nào mới nuôi ra đứa con tùy hứng như vậy, còn tùy hứng hơn cả cậu ta. Tên ngốc càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, không dành phản ứng với Lý Thiên Thiên đang khóc sướt mướt. Giơ tay lên mở cửa làm một động tác tay mời. Lý Thiên Thiên cuống lên nước mắt trào ra, một miệng nói tôi thích anh. Tên ngốc cười lạnh theo phản xạ có điều kiện, cô thích tôi, cô có hiểu tôi không? Lý Thiên Thiên bố lô ba la nói một đống chuyện nghe được từ trong miệng người khác. Nói tóm lại một câu thôi, tên ngốc trong mắt người khác là cái kiểu con nhà giàu không kiêu ngạo không nóng nảy, biết đỡ bà cụ già qua đường. Nói xong cô ta nhìn tên ngốc đầy mong đợi. Nhìn đến nỗi tên ngốc lập tức tức giận, đủ rồi. Nếu cô cho rằng tôi rất trẻ con rất hiền lành, vậy thì có đúng là mù mắt chó rồi. Chỉ là tôi biết sống như thế nào mới làm mình vui vẻ hơn. Trên thực tế, tôi giống như anh tối, bản chất đều là con sói. Cho nên tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám quấn lấy tôi sẽ cho cô nếm thử kết cục của ly sơ. Lý Thiên Thiến run cầm cập, quả quyết xách bánh quế chạy mất. Cô ta biết Ly Sơ, nghe nói mấy ngày trước khi Diệp Tinh Thần và Hà Gia Y kết hôn, Ly Sơ cầm ảnh giường chiếu đi vu cáo Diệp Tinh Thần. Sau đó, Ly Sơ đã biết mất, bốc hơi ở nhân gian, hoàn toàn không có tin tức. Tiếp đó có tin đồn nói, có người nhìn thấy một người phụ nữ Trung Quốc trong doanh trại quân đội ở Nam Phi, dáng dấp đó, nghe nói rất giống Ly Sơ. Điều Lý Thiến Thiến không biết là, sở dĩ tin tức này có thể truyền ra ngoài là Diệp Tinh Thần ngầm cho phép. Hơn nữa người phụ nữ Trung Quốc trong doanh trại quân đội ở Nam Phi đó cũng không phải giống Ly Sơ, cô ta chính là Ly Sơ. Trước khi kết hôn mấy ngày, cô ta lại dám kêu nhân viên công ty chuốc say anh ta rồi chụp cái loại ảnh đó. Nếu không phải anh ta uống say rồi sẽ luôn khó chịu mà ngủ mất thì thật sự anh ta sẽ trúng chiều của Lisa. Sau đó nhân viên kia bị anh ta đuổi việc vì uy hiếp những người phụ nữ khác không ngừng xông tới. Anh ta đã đưa Lisa vào doanh trại quân đội, còn cố ý thông báo cho các tòa soạn để lộ tin tức ra. Cách làm này quả nhiên hữu dụng. Một khi chuyện Lisa cùng với bạn gái trước của anh ta bị lộ ra ngoài, rồi nhạc bên cạnh anh ta lập tức ít đi rất nhiều. Mọi người đều kiêng rẻ anh ta, không dám vây lấy nữa. Trở lại chuyện chính, chuyện này, tên ngốc cảm thấy anh cậu ta làm đúng đàn ông mà, phải có trách nhiệm. Nếu anh đã lấy chị Hà rồi thì phải làm cho chị Hà có cảm giác an toàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1912, phiên ngoại 46 cô tức giận. Cậu ta còn đang giận đây này. Hai, cho nên tên ngốc hoàn toàn không cảm thấy anh cậu ta ra tay với một người phụ nữ có gì không đúng, thậm chí cũng học theo, uy hiếp Lý Thiến Thiến. Nói như thế nào nhỉ, cảm giác này, còn có chút sảng khoái nữa. Tên ngốc vui vẻ, sau đó nghĩ đến tiểu yêu khó hiểu kia, cậu ta thở dài, ngồi lên ghế sofa như quả bóng xì hơi. Cái quỷ gì chứ? Cô tức giận. Cậu ta còn đang giận đây này. Tên ngốc tức giận một lúc, nhớ ra hôm qua anh cậu ta kết hôn sư thúc cùng sự thúc công của cậu ta cũng đến rồi. Lập tức lấy lại tinh thần, đi gõ cửa phòng 912. Trong phòng 912, sư thúc ơn sư thúc công của cậu ta đang ngẩn ra. Không hiểu sao con gái nhà mình biến nhỏ lại rồi lại tức giận hừ hừ. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, người thấy là hơi thở của tên ngốc, lập tức hiểu đại khái. Vì vậy đậu đậu và yêu nghiệt đưa mắt nhìn nhau, yêu nghiệt đi mở cửa. Hi, sư thúc có ở đây không ạ? Nghe nói hai người sinh tiểu lão tam rồi, con đến tặng đồ chơi. Cậu ta vui tươi hớn hở mỉm cười ngây ngô, còn xách một bọc đồ chơi trẻ em loại mới tung ra thị trường. Đồ của con trai con gái đều có. Viên Viên nhìn thấy, mặt càng đen hơn. Được. Cậu ta hoàn toàn không có tâm tư xấu xa. Cho dù cô là Viên Viên hay là Phi Ngư thì cậu ta đều không có tâm tư xấu xa với cô. Nếu như có thì sớm đã đoán ra cô là Vũ Phi rồi. Nhưng làm thế nào được, cô có tâm tư xấu xa với cậu ta. Viên Viên cũng ở đây à? Hôm qua tiểu yêu kia còn nói em không? Tên ngốc nói đến đây, đột nhiên không muốn nhắc đến tiểu yêu tinh vui giận bất thường đó nữa. Cậu ta giơ cái tay xách một túi vịt vàng lên đưa vào tay Viên Viên, thuận tay xoa đầu cô, chơi đi nhé. Viên Viên đen mặt lại, ném vịt vàng lên người tên ngốc, xoay người đi về phòng, để lại tên ngốc đần mặt ra tại chỗ. Viên Viên làm sao thế? Tên ngốc rất thành khẩn hỏi, đậu đậu. Đừng để ý đến nó, con gái tuổi dậy thì đều như vậy. Tên ngốc cũng cho là đúng gật đầu, vừa định nói tiểu yêu cũng như vậy, nghĩ đến chuyện than phiền ở trước mặt đậu đậu có thể sẽ ảnh hưởng đến hình tượng đứa bé ngoan của cậu ta, vì vậy chỉ gật đầu, nuốt lại lời vào bụng. Từ lúc đậu đậu hỏi Thiên Vân nghe nói tên ngốc và con gái cô có dây dưa với nhau thì vẫn luôn ôm tấm tự xem kịch hay. Thử nghĩ xem, một đứa bé không muốn lớn lên, một đứa bé tùy hứng được lão cửu nhà có cưng chiều lên tận trời. Hai người này ở bên nhau, được lắm. Sau này trực tiếp mở nhà trẻ là được rồi. Đúng. Có thể giao trứng muối nhỏ cho bọn chúng. Bây giờ đã có thể nhìn ra trứng muối nhỏ là một ông vua nhỏ rồi. Đậu đậu bên này đã suy nghĩ lung tung. Yêu nghiệt ho khan một tiếng. Tốt. Rất tốt. Để cho chúng ta phải đi mua đồ chơi. Chúng ta dẫn vợ chồng Đại Hùng nấu nướng. Giỏi nhất yêu tộc đến. Cậu ở lại ăn tối đi. Tên ngốc được yêu mà sợ. Không dám tin hỏi một câu có thật không. Sau đó để đồ chơi xuống rất không coi mình là người ngoài ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống còn nói chuyện nhà chuyện của với đậu đậu đến tận lúc chuông cửa phòng 912 vang lên. Lần này không cần yêu nghiệt làm gì, tên ngốc đã lạch bạch chạy đi mở cửa, nhìn thấy là Biển Biển, theo phản xạ có điều kiện suýt nữa dầm một cái đóng cửa lại. Cậu ta chỉ đến ăn cơm chùa thôi, có đến nỗi đánh qua đây vậy không hả? Cậu ta giống kẻ biến thái đáng chết dụ dỗ vị thành niên lắm à. Không hiểu tại sao Biển Biển cứ nhất định cảm thấy cậu ta sẽ dụ dỗ Tiểu Viên Viên. Tiểu Viên Viên vẫn là một con nhóc con nữa. Sắc mặt Biển Biển cũng không được dễ coi cho lắm. cậu cầm tay Hoa Hoa, giơ tay lên đẩy tên ngốc ra. Sau khi vào phòng cậu cũng không nhìn tên ngốc, chỉ dắt Hoa Hoa đứng trước mặt Đậu Đậu và Yêu Nghiệt, nói một câu, con muốn thành thân với Hoa Hoa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1913, phiên ngoại 47 gậy ông đập lưng ông. Một, Đậu Đậu và Yêu Nghiệt cũng thẳng thắn, cùng gật đầu, đồng thanh nói, có thể, lúc nào? Biển Biển ngẩn ra, thật sự không ngờ cha mẹ cậu vững vàng như vậy, chẳng lẽ bọn họ không cần kinh ngạc một chút à? Đương nhiên, chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là cha mẹ cậu còn hỏi cậu là lúc nào. Vì vậy cậu suy nghĩ một chút, nói, càng nhanh càng tốt. Ồ, vậy ngày mai đi, dù sao cũng rảnh, đến Thiên Cung tổ chức hôn lễ, thuận tiện. Đậu Đậu nói tới đây nhìn Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt không hề gì, thuận tiện thăm cái người mặt dạn mày dày, xem có quấn lấy bà nội mấy đứa nữa không. Yêu Nghiệt nhắc tới Long Vương, vĩnh viễn sẽ không nói là cha hắn. Một là xảy ra chuyện của vợ, hai là xảy ra chuyện của Long Hậu. Người làm con trai như hắn, từ nhỏ đã không ưa nổi nhân phẩm của cha mình, cho nên trước mặt con hắn, hắn cũng sẽ không nói là ông nội con. Đương nhiên Biển Biển biết ý cha cậu, chỉ có một điểm cậu rất nghi ngờ, quấn lấy bà nội. Không phải bà nội là quả trứng à? Yêu Nghiệt, Đậu Đậu, Thiên Vân nói gần đây có con xà yêu 5 lần 7 lượt chạy đến núi Côn Luân trộm trứng bất thành, sau khi Long Vương bị loại bỏ khỏi thần tịch đã biến thành một con xà yêu. Suốt ngày ông ta lượn lờ ở ngoài núi Côn Luân, vừa tu luyện vừa đợi cơ hội muốn trộm trứng rồng do Long Hậu biến thành. Chỉ tiếc, người trông nom trứng rồng chính là Ly Mộ Bạch, ở trên núi Côn Luân. 4 năm đối với hắn mà nói chỉ là 4 ngày, hắn vẫn đang ghét Long Vương, sống chết không cho ông ta đến gần. Đậu Đậu nói như vậy, Biển Biển đã hiểu ngay, ồ, con biết rồi, vậy, bây giờ đi mời cha mẹ cô ấy ạ. Đậu Đậu nghe vậy vui vẻ nói, nếu không thì sao, con gái kết hôn, cha mẹ không đến à, đi mời đi, thái độ thành khẩn chút biết không. Đại sư bá của con ghét nhất cái đức hạnh này của con Biển Biển, không phải nên là cha mẹ đi hỏi cưới à, cậu nói đi mời cha mẹ của Hoa Hoa. Mẹ ngốc của cậu lại ném cho một cậu bảo cậu thành khẩn chút. Cô đừng có vô tâm như vậy được không? Nếu như cô không đến đó, đại sư bá tên là Vong Trần đó sao có thể gả con gái cho cậu được? Đậu Đậu suy nghĩ một chút, cũng đúng. Vậy ngày mai mẹ và ba con sẽ đi hỏi cưới cho hai đứa thành hôn. Biển Biển thở phào nhẹ nhõm, nói một câu vất vả cho mẹ rồi. Sau đó liếc về phía tên ngốc, tên ngốc giật mình. Theo phản xạ có điều kiện giơ hai tay thể cậu ta chỉ đến để ăn cơm chùa thuận tiện thăm tiểu lão tam. Biển Biển không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt có chút thâm ý. Tên ngốc có một loại dự cảm xấu, nhưng cậu ta chỉ ngốc chứ không nhát gan, cho nên cậu ta chống đối với ánh mắt giết người của Biển Biển, vẫn không biết xấu hổ ngồi xuống lúc vợ chồng đại hùng bề thức ăn ra. Trong lòng, Biển Biển vẫn còn hận tên ngốc, nhưng cho dù nói như thế nào, bấy giờ cậu cũng sắp lấy Hoa Hoa rồi, cho nên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ý chính là cậu vẫn phải dạy dỗ tên ngốc một chút, còn chuyên dạy dỗ thế nào? Ha ha, đương nhiên là gậy ông đập lưng ông. Vừa rồi lúc bọn họ lên tầng đã đụng phải một cô gái khóc lóc ầm ĩ trôi hết cả lớp trang điểm. Nếu như cậu đoán không sai, cô gái kia chắc là có ý với tên thiểu năng này. Biển Biển quyết định xong, ánh mắt nhìn tên ngốc càng gian xảo hơn, sống lưng tên ngốc trượt lạnh, đũa run lên, thịt rơi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1914, phiên ngoại 48 gậy ông đập lưng ông. 2. Cậu ta cảm thấy con trai nhà sư thúc càng lớn càng đen tối, mặc kệ, sau này cách xa cậu một chút, nếu không cậu trả thù cậu ta thì làm thế nào? Tên ngốc quyết định xong, cũng không dám gắp thức ăn cho Viên Viên, cả quá trình đều ngồi ngay ngắn ăn cơm, xong rồi mau lẹ chuồn đi, để lại Viên Viên ngẩn tò te. Bởi vì cho dù cô là Viên Viên hay là Phi Ngư, tên thiểu năng này đều không có ý gì với cô cả. Viên Viên tức giận, đập đũa lên bàn, hừ hừ đi về phòng. Cả gia đình nhìn theo cùng lắc đầu, hoàn toàn không để ý, tiếp tục ăn cơm. Tên ngốc không biết mình đã bị Biển Biển để ý đến. Vừa tính toán Biển Biển kết hôn cậu ta không đi tham gia náo nhiệt sợ bị đánh chết, vừa tìm điện thoại đọc tin nhắn cục bắt yêu gửi đến, biết gần đây đến lượt cậu ta nghỉ ngơi, vậy là cong khóe miệng lên cười ngây ngô, trở về phòng 916 nằm thẳng cẳng. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi rồi, cậu ta muốn đi chơi khắp nơi. Nhưng làm sao tên ngốc cũng sẽ không ngờ, cho dù cậu ta đi đâu, cũng đều có thể đụng phải con tiểu yêu vui giận bất thường kia. Viên Viên quyết định làm phiền tên ngốc bằng được, nhân lúc cha mẹ cô đưa anh trai chị dâu đến núi Đạo Vương tiến hành đánh giằng co với đại sư bá. Cô đã một lòng một dạ bám theo tên ngốc. Tên ngốc cảm thấy kỳ quái, đi leo trèo nhìn thấy tiểu yêu, đi bơi lội gặp tiểu yêu, thậm chí đi sông hơi cô cũng hận không thể xuyên tường vào trêu chọc cậu ta. Ai bảo cậu ta lấy oán báo ơn, không cứu cô mà chạy đi cứu con nhỏ tên là Lý Thiên Thiên gì đó. Cô còn giúp con nhỏ Lý Thiên Thiên đó nữa. Cậu ta đã cảm ơn cô chưa? Cho nên Viên Viên trêu chọc tên ngốc, 5 lần 7 lượt dọa cậu ta, cuối cùng vẫn bị tên ngốc tóm vào trong hồ. Tên ngốc bị trêu chọc 1 lần 2 lần còn có thể bình tĩnh, nhưng cả đường bị trêu chọc, có tốt tính thế nào cũng phải tức giận. Cậu ta không hiểu, rốt cuộc tiểu yêu này động kinh cái gì, sao đang yên đang lành sắc mặt lại thay đổi nhanh như vậy. Thật sự nghĩ cậu ta dễ tính à? Viên Viên bất ngờ bị kéo vào trong hồ, nhào vào rồi mở mắt ra, đập vào mắt chính là một cái eo cơ bắp rõ ràng. Thời gian học đại học, tên ngốc luôn tận sức bắt yêu và tập thể dục, cho nên dáng người cậu ta mới đẹp như vậy. Hai má Viên Viên đỏ lên một cách khả nghi, cô vùng vẫy trong nước, đôi mắt to cũng đỏ lên. Này, tự dưng anh kéo tôi xuống nước làm gì hả? Tên ngốc bị cái đòn phủ đầu này làm cho ngẩn ra, nhưng rất nhanh cậu ta đã hoàn hồn lại. Lời này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Gần đây cô bị làm sao thế hả? Sao cứ muốn trêu chọc tôi? Tôi đâu có đắc tội cổ nói ra, cậu ta mới nên tức giận ấy. Đưa người về nhà phục vụ một đêm, người ta vừa tỉnh đã trực tiếp trở mặt không nhận người. Nghĩ xem Diệp Tinh Trạch cậu ta cũng đã từng là nhị thế tổ số 1 ở đế đố, lúc nào cậu ta phải hầu hạ người khác chứ. Cho nên sắc mặt tên ngốc không được tốt lắm, quan sát Viên Viên mũi đỏ bừng từ trên xuống dưới. Nói rõ đi, tại sao đột nhiên trở mặt? Tại sao nhất định phải trêu chọc tôi? Tại sao? Trong lòng anh tự rõ. Viên Viên tức giận nhìn đi chỗ khác, vừa định dùng yêu pháp trực tiếp đi luôn cho xong, nhưng đã bị tên ngốc kéo cánh tay lại. Cô từ từ quay đầu, thấy yết hầu tên ngốc lên lên xuống xuống, hình như ánh mắt cũng nhìn lên ngực cô. Cố thuận theo ánh mắt tên ngốc cúi đầu nhìn, liếc thấy cái áo sơ mi lụa trắng của mình dán sát lên người, lập tức xấu hổ đỏ mặt, anh không được nhìn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1915, phiên ngoại 49, cái đồ lưu manh này. Một, tên ngốc. Tôi không nhìn, rõ ràng anh đã nhìn rồi. Cho dù tôi nhìn rồi đã sao? Còn chưa dậy thì nữa, chỉ bằng cái bánh bao mini. Tên ngốc thở ơ nói, hoàn hồn lại ý thức được mình làm cái gì rồi, lập tức nghẹn họng. Cậu ta đang làm cái gì? Cậu ta đang chọc ghẹo một tiểu yêu còn chưa dậy thì xong. Trời ơi, mau cho một tia sét đánh chết cậu ta đi. Tên ngốc rất sụp đổ, Viên Viên càng sụp đổ hơn. Không chút nghĩ ngợi cho tên ngốc một cái tát, cái đồ lưu manh này. Tên ngốc bị mắng cũng rất vô tội, tôi lưu manh. Nếu không phải cố cứ bám theo trêu chọc tôi thì đến nỗi như vậy sao? Nói xong cậu ta đạp bậc thềm đi lên khỏi hồ, tiện tay cầm khăn tắm khoác lên người. Hoàn toàn không quan tâm Viên Viên nghĩ như thế nào, nhấc chân rời khỏi chỗ thị phi này. Lần này Viên Viên điên tiết rồi, dậm chân, giơ tay lên ấn tên ngốc lên tường. Sau khi ấn tên ngốc lên tường không nói hai lời tay đấm chân đá một trận, đánh xong quay đầu rời đi, cũng không thèm thích cái tên lưu manh này nữa. Đúng là có lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú. Sở dĩ cô đi theo cậu ta, còn không phải là sợ cậu ta bị Biển Biển ám hại à? Voi tâm cơ Biển Biển đó chịu thiệt lớn trong tay bọn họ như vậy, không đòi lại thì cậu không tên là Biển Biển. Cho nên cô đi theo tên ngốc, một mặt là muốn bảo vệ cậu ta, mặt khác, trên đường bảo vệ, đương nhiên muốn đòi chút lợi ích rồi. Ai bảo cậu ta lấy oán báo ơn? Bây giờ xem ra, cái tên lưu manh này căn bản không đáng để cho cô bảo vệ, cho nên cô mới không cần lo đến sống chết của cậu ta, cứ để cho Biển Biển không tiếng động giết chết cậu ta đi. Viên Viên nghĩ như vậy, tức giận hừ hừ rời khỏi phòng xông hơi, đi lên đường phố mua đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô dừng cắn lại. Đợi đã, cậu ta nhìn ngực cô, chính là có ý ở phương diện đó với cô. Vậy tại sao cô phải tức giận? Không cần biết, có phải là cậu ta muốn giở trò lưu manh, có phải là chế cổ ngực nhỏ hay không? Nhưng cậu ta nhìn rồi thì phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, Viên Viên thuyết phục mình, ngửa không dừng vó lại lộn lại. Trong phòng xông hơi, tên ngốc chưa kịp mặc xong quần áo đã ngửi được một mùi mê hương, lần nữa tỉnh lại. Bên cạnh đã có thêm một bóng người quen thuộc dị thường. Nhìn kỹ, không phải Lý Thiên Thiên thì là ai? Hơn nữa trong phòng này, mê hương không giống với loại lần trước hạ cho Biển Biển, mê hương lần này bọn họ bị hạ hoàn toàn là hàng chất lượng kém. Bởi vì Biển Biển cảm thấy, giết gà dùng dao mổ trâu, đối phó với hai người phàm chẳng qua có chút linh lực này, dùng hàng cao cấp kia thật là lãng phí. Cho nên cậu rất thuận tay mua một hộp mê hương chất lượng kém ở hộp đếm, xông phòng tên ngốc rồi bố trí kết giới, sau đó tương đối yên tâm rời đi. Mặc dù Viên Viên thiết lập kết giới lợi hại, nhưng cô lại không biết phá, ha ha ha. Vì vậy, Viên Viên rời đi có 10 phút. Tên thiểu năng có thích đã bị Biển Biển xử lý rồi. Cô cầm xiên đồ ăn đứng ở ngoài kết giới, nghe được tiếng phụ nữ bên trong, cả người đều đần ra. Đầu óc cô trống rỗng. Cô chỉ biết là đợi cô hoàn hồn lại, xiên đồ ăn đã nằm ở dưới đất. Cô như phát điên đập vào kết giới, nhưng người bên trong không hề đáp lại. Anh thiểu năng, anh thiểu năng, anh nói gì đi? Viên Viên kêu hai tiếng, không ai đáp lại, nhưng vẫn không sờn lòng. Diệp Tinh Trạch, Diệp Tinh Trạch, Diệp Tinh Trạch, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Anh đừng động vào cô ta. Diệp Tinh Trạch cũng hoảng luôn rồi, cách kết giới. Hai mắt cậu ta đã đỏ lên, cô đừng có nói với tôi, những thứ này là cô làm đấy nhé, đương nhiên không phải là tôi làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1916, phiên ngoại 50, cái đồ lưu manh này. 2. Viên Viên phủ nhận, nhưng tên ngốc không tin, không phải cô thì là ai? Viên Viên cũng thật sự điên lên, CMN, anh dùng đầu mà suy nghĩ xem. Tôi thích anh còn để cho anh phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác à? Tên ngốc ngẩn ra, cơ thể dán lên của hơi run lên. Cô nói cái gì? Cổ, thích tôi? Đùa cái gì thế hả? Thích cậu ta mà như vậy à? Đi theo trêu chọc cậu ta suốt. Như vậy thật sự ấu trĩ. Cho nên, bây giờ cô còn không mau cứu tôi ra đi. Viên Viên, vậy tôi cũng phải cứu được anh đã. CMN, tôi không phá được cái kết giới này. Bình thường có chỉ nghĩ thiết lập kết giới thôi, cải tự mình lập ra, thu lại yêu lực là phá được. Thứ người ta thiết lập cô chưa từng động đến, cô đâu có biết phải phá thế nào. Viên Viên ở bên ngoài gấp đến sắp khóc rồi, nghĩ đến nữ đạo sĩ bắt yêu tên ngốc cứu bên trong kết giới đó, liền mặc kệ cậu ta, hung hăng đập kết giới. Không đúng, dựa vào cái gì tôi phải cứu anh? Ban đầu anh không cứu tôi giúp anh cứu nữ đạo sĩ bắt yêu đó. Anh còn lấy oán báo ơn. Tên ngốc điên lên, bà cô ơi, cô có thể cứu tôi ra trước rồi hãy nói chuyện này không? Tôi không gọi điện thoại ra ngoài được, bây giờ tôi đọc, cô gọi người có thể giúp được qua đây. Tên ngốc nói xong bắt đầu đọc số điện thoại của Lăng Đầu Thanh, đọc được một nửa đột nhiên nghe được bên ngoài bốn một tiếng. Sau đó chính là giọng tố cáo của Viên Viên đã mất chỉ số thông minh. Cái gì gọi là cứu anh ra trước rồi mới nói chuyện này? Có phải là anh lừa tôi cứu anh ra không hả? Tôi nói cho anh biết, anh nói rõ đi, nếu không tôi không cứu anh đâu. Lần này tên ngốc thật sự chịu đủ rồi, cô mau gọi đi. Tôi không cứu Lý Thiên Thiên đó, tôi nhìn thấy cô rơi xuống nên đã đi cứu cô. Không tin cô cùng tôi trở về gặp những người ở cục bắt yêu là biết ngay. Không chỉ như vậy, cậu ta còn chăm sóc cô cả một buổi tối. Đúng là tốt bụng bị coi thanh long lang dạ thú mà. Đương nhiên, cậu ta không nói chuyện. Cậu ta chăm sóc cổ ra. Mất mặt, quá mất mặt. Anh nói như vậy có chứng cứ gì? Người ta còn cầm đồ đến thăm anh nữa. Tên ngốc nghe vậy, tức đến bật cười. Nếu cô thật sự không tin tôi cũng hết cách rồi. vậy cô cứ nhìn tôi phát tác thuốc lên cô ta đi. Nói xong tức giận hừ hừ ngồi xuống đất, không ngừng cảm thấy mình gặp phải con tiểu yêu này đúng là đen đủi, còn ngốc hơn cả cậu ta nữa. Nếu như cậu ta thật sự có ý với Lý Thiên Thiên thì bây giờ đến nỗi phí hết tâm tư cầu cứu à, trực tiếp ngủ với cô ta là xong. Đổ thần kinh, không biết động não một chút nào hết. Tên ngốc tức giận hừ hừ một lúc, nghe thấy đồ ngốc kia bừng tỉnh hiểu ra, đúng vậy, anh nói đúng. Vậy anh đọc số điện thoại đi, tôi gọi giúp anh. Tên ngốc. Sau đó cậu ta vô cùng mệt mỏi lại đọc số điện thoại của Lăng Đầu Thanh, yên tĩnh đợi được cứu. Nhưng Biển Biển chung quy vẫn là Biển Biển, nếu đã quyết định muốn lấy gậy ông đập lưng ông, vậy thì nhất định đã chặn đường lui của tên ngốc trước. Cho nên, Lăng Đầu Thanh đang chuẩn bị xính lễ giúp Biển Biển ở Yêu Độ, bây giờ lại là buổi tối, tạm thời không đến được. Viên Viên gọi điện thoại xong nói những thứ này cho tên ngốc. Tên ngốc cũng đang dần ngấm thuốc, vậy cô gọi Viên Viên qua đây đi. Biển Biển là anh sinh đôi của em ấy, kết giới Biển Biển thiết lập, nhất định Viên Viên có thể phá được đúng không? Tôi không phá được. Hụ, tôi không phá được thì Viên Viên cũng khó. Ngày nào cô ấy cũng rảnh rang không có chuyện gì thì đi dạo, lúc nào học yêu pháp tử tế chứ. À, đúng rồi, tôi có thể gọi mẹ Viên Viên đến chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 1917, phiên ngoại 51 có hứng thú nếm thử đồ ăn mẹ anh làm không? 1. Viên Viên nói làm là làm, điện thoại nối thông rồi cô ngoan ngoãn khéo léo hổ một tiếng cổ cửu. Cô cửu ngẩn ra, Viên Viên, con làm gì thế hả? Còn cô? Cửu nữa, gần đây con ngứa ra rồi đúng không? Ngày mai anh con làm đám cưới, lát nữa con đến núi Đạo Vương cho mẹ. Còn cô cửu? Mới biết yêu nên đến mẹ cũng không gọi à. Đậu đậu bên này đang tức giận, Viên Viên bên kia đã vội vàng kêu lên. Này, người đừng cúp điện thoại, đừng cúp điện thoại. Sư điệt của người trúng thuốc rồi. Bây giờ cậu ta bị nhốt ở trong một khách sạn. Con trai người bày kết giới, nếu như người còn không đến thì sẽ có mạng người đấy. Đậu đậu ngẩn ra, có mạng người. Không phải chứ, gần đây công lực của tên ngốc mạnh lên không ít, không dễ chết như vậy. Nói xong nghĩ đến là trúng thuốc, cô lập tức đứng vụt lên, con nói là cậu ta trúng thuốc. Vậy được, vậy con đợi ở đó đi, mẹ bảo cha con đến. Viên Viên thở phào nhẹ nhõm, sau khi cúp điện thoại, lại đập kết giới. Này, anh kiên trì chút, cha Viên Viên sắp đến rồi. Tên ngốc mơ mơ màng màng ừ một tiếng, rất nhanh đã không có động tĩnh nữa. May mà yêu nghiệt hành động nhanh, phá kết giới kịp thời. Nếu không tên ngốc tuyệt đối xong đời ở đây, tuyệt đối là hết duyên với Viên Viên. Lúc kết giới vỡ ra, Lý Thiên Thiên đang nằm ở trên người tên ngốc cởi quần cho cậu ta. Viên Viên tức giận đỏ mắt, đi lên ném người từ cửa sổ xuống bể bơi bên ngoài phòng, giơ tay đỡ tên ngốc dậy. Yêu nghiệt đột nhiên có nỗi ưu sầu nhà có con gái mới lớn, sợ cố lấy thân giải độc, vội lấy đan dược không tính giải được bách độc, nhưng ít ra cũng giải được 10 loại đút cho tên ngốc. Hẳn không muốn con gái còn chưa gả đã làm ông ngoại rồi. Tên ngốc uống thuốc, tỉnh táo lại không ít, nói cảm ơn sự thúc công. Sau đó nhìn tiểu yêu, cũng cảm ơn cô Viên Viên. Không cần sau đó sợ yêu nghiệt vạch trần thân phận của mình, Viên Viên vội vàng kéo ống tay áo yêu nghiệt hổ một tiếng chủ cửu. Chú cửu vì trước đó đã lĩnh giáo qua cô cửu, cho nên cũng không giật mình lắm, chỉ là quay người hờ hững. Như mây hỏi tên ngốc một câu, ngày mai cửu u làm đám cưới, cậu muốn đến không? Tên ngốc ngẩn ra, do dự nói, không. Không đến thì hơn, con có việc ở cục bắt yêu rồi. Yêu nghiệt không để ý, bởi vì vốn dĩ hắn cũng chỉ hỏi như vậy thôi. Tên ngốc mà đến thật thì hắn mới đau đầu đấy. Dẫu sao con trai hắn là một kẻ cuồng em gái, không thích gặp thí sinh em rể là tên ngốc này nhất. Có điều con trai hắn gài bẫy tên ngốc, nhưng lại bị hắn nhúng tay, chắc không tức giận lắm đâu nhỉ. Nhưng yêu nghiệt đã nghĩ nhiều rồi. Con trai hắn không tức giận mới là lạ đấy. Con trai hắn đã điên lắm rồi. Làm sao Biển Biển cũng không ngờ, cuối cùng người qua đó phá rối sẽ là cha cậu. Cậu không vui một chút nào hết. Nhưng cậu có thể có cách gì chứ? Ngày mai phải làm đám cưới rồi, cậu cũng không thể mang vẻ mặt đau khổ kết hôn đúng không? Cho nên Biển Biển tức giận một trận, quay người vẫn bế tiểu hồ ly tắm rồi đi ngủ. Lần này không thành công thì sẽ không có lần sau nữa. Xem ra đúng như lời Thiên Vân nói, dây tơ hồng của em gái ngốc nhà cậu thật sự nổi lên người tên ngốc rồi. Nếu thật sự là mệnh, cậu cũng không lo nổi. Thế là tên ngốc trong họa được phúc. Mặc dù sau đó thái độ của Biển Biển đối với cậu ta vẫn không tốt, nhưng nói tóm lại, không nhắm vào cậu ta nữa. Ngày Biển Biển làm đám cưới, tên ngốc không đi. Viên Viên thở phào nhẹ nhõm, tham dự xong liền ngửa không dừng vó hạ giới. Cô muốn hỏi tên ngốc, hỏi xem rốt cuộc là tên ngốc có ý gì với cô. Thế là Viên Viên hạ giới rồi. Biển Biển vì lập gia đình mà ở thiên đình 2-3 ngày, lần nữa xuống dưới thì nhân giới đã qua 2-3 năm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1918, phiên ngoại năm 2 có hứng thú nếm thử đồ ăn mẹ anh làm không? 2. Trong 2-3 năm, Viên Viên vẫn chưa cưa đổ được tên ngốc. Sau ngày đó, Lý Thiên Thiến đã ngủ với một nhân viên bảo vệ của khách sạn. Nhân viên bảo vệ đó cứu cô ta, nghe nói là một đêm n lần. Cao to lực lưỡng, ngủ với cô ta, hình như cũng không phải chuyện gì lạ. Chỉ là sau khi Viên Viên biết rồi thì khó hiểu. Cô không ngờ tên ngốc thật sự có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Thiên phát tác thuốc mà không giải cho. Không sai, trước khi cô đi cùng cha cô đã nhìn thấy cha cô đưa một phần thuốc giải cho cậu ta. Nhưng sau đó Lý Thiên Thiên vẫn ngủ với nhân viên bảo vệ kia, vậy cô chỉ có thể đưa ra kết luận là tên ngốc chưa đưa thuốc giải thối. Xem ra, cậu ta thật sự rất sợ bị người quấn lấy. 2-3 năm này, Viên Viên theo tên ngốc bắt được không ít yêu, mặc dù đạt được chút nền tảng cách mạng tình cảm, nhưng cũng không có tác dụng gì. Nói thật, cô cũng rất sốt ruột, nhưng tên ngốc kia giống như nghĩ không thông vậy, một lòng một dạ đặt vào chuyện bắt yêu bắt quỷ. Cậu ta không thể có sở thích thứ hai hay sao chứ? Viên Viên thở dài, bấm đốt ngón tay tính toán thời gian, cảm thấy Biển Biển sắp xuống đây, do dự, cảm thấy nên là lúc rời đi rồi. Cô đang nghĩ cái gì thế? Tên ngốc đưa cho Viên Viên một cốc nước trái cây, ngồi ở đối diện cổ mở máy tính ra xem tài liệu, vô ý ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt trong veo của tiểu yêu, khựng lại, nhìn tôi làm gì? Tôi phải về Yếu Đô rồi. Tôi nói là ngày mai tôi phải về Yêu Đô rồi. Tên ngốc ngẩn ra, sau đó gập máy tính lại. Tại sao? Bắt yêu bắt quỷ đã 2-3 năm, cảm thấy không vui nữa. Hơn nữa cô nhận được điện thoại của mẹ ngốc, bảo cổ nếu không có chuyện gì thì về nhà đưa tiểu lão tam đi chơi. Còn tại sao lại là cố đưa? Mẹ ngốc của cô muốn theo cha nhát gan đi du ngoạn khắp nơi. Biển Biển và Hoa Hoa sắp đi hưởng tuần trăng mật, tiểu lão tam cô không trông thì ai trông? Viên Viên nghĩ như vậy, thở dài, đứng lên phủi nếp nhăn trên quần áo. Tôi đi đây, tạm biệt đợi đã. Tên ngốc đứng lên, ngày mai đại thọ 80 tuổi của ông nội anh, ông dặn anh đưa bạn gái về nhà. Em có hứng thú nếm thử đồ ăn do mẹ anh làm không? Viên Viên khựng lại, anh nói cái gì? Phi Ngư, làm bạn gái anh đi, trong 2 năm này anh nghĩ em cũng đủ hiểu anh rồi. Tên ngốc cảm thấy cậu ta không phải kiểu người có thể yêu oanh oanh liệt liệt. Nhưng 2-3 năm đủ để cậu ta chắc chắn một chuyện. Cậu ta bằng lòng sống cả đời cùng tiểu yêu, lúc thì ngây thơ hiền lành, lúc thì nham hiểm giảo hoạt này. Nếu như không phải cô, cậu ta không nghĩ được người nào khác cả. Làm bạn gái anh đi, anh đồng ý vì em mà trở thành một người lớn. Nhưng tôi, em không đồng ý. Không, em đồng ý. Nhưng gần đây mẹ em mới sinh em bé, bảo em về nhà trông. Mẹ và cha em sắp ra ngoài chơi rồi. Tên ngốc, cha mẹ em cũng thật là. Trong nhà em không có người nào khác có thể trông trẻ con à? Ông bà nội, chú bác đều không có ư? Tên ngốc nói đến chú bác, Viên Viên đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, em vẫn có một người chú thập thúc của cô. Sao cô lại không nghĩ đến chứ? Thập thúc của cô chính là một đứa bé. Hàng ngày trừ tu luyện ra cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Thuận tiện trông trẻ con là vừa hay. Và lại, trong thiên đình nhiều người của cha cô như vậy, còn không thể trông một đứa bé à? Quyết định xong, Viên Viên lập tức đáp lời. Được, em cùng anh về nhà. Còn về em trai em, để cho chú út của em trông là được rồi, đợi đã. Còn có một chuyện. Chuyện gì? Anh